Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1901, chương 1903, thời không đường hầm. Cái gì? Nghe được Tần Dương trả lời, Mục Tư Tuyết kinh sợ, kéo căng đại thủy linh con mắt, nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, đồng thời. Nàng cũng tại cố gắng nghĩ lại trước kia cái kia một màn. Trước kia thánh tử giả trang Tần Dương, nàng ban đầu là tin tưởng, bởi vì đối phương cùng Tần Dương rất giống, nhưng sở dĩ phát hiện sơ hở, chỉ là bởi vì đối phương ánh mắt, mặc dù đối với mới lần nữa che giấu, nhưng ánh mắt lại là một cá nhân tiêu chuẩn nhất ký hiệu. Dù thế nào đi chăng nữa ngụy trang cũng không có khả năng dĩ giả loạn chân. Đồng thời, nàng cũng vô ý ở giữa phát hiện đối phương là thân nữ nhi sự tình. Lúc đó nàng cho rằng, Thẩm Tố Quân sinh là một người nữ nhi, chỉ bất quá bên trong ngày thường giả trang thành nam nhân. Có thể trải qua Tần Dương vừa nói như thế, có chút không thể tin được. Tần Dương nhìn qua sắc mặt có chút đỏ lên Thẩm Tố Quân. Tươi cười hỏi, Thẩm trưởng môn, ta nói không sai đi. Kỳ thực cái gọi là thánh tử, chỉ có hai cái. Một cái là người chế tác cao cấp khối lỗi, mà một cái khác, chính là chính mình, ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Cút, Thẩm Tố Quân hầu như gào thét lên tiếng. Nhưng ta nói xong, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia ca dao là chuyện gì xảy ra. Nhìn qua lâm vào điên cuồng nữ nhân, Tần Dương có chút đau lòng, nhưng hắn chỉ có thể từng bước một vỡ nát đối phương ngụy trang. Triệt để nhường đối phương tỉnh táo lại, Thẩm Tố Quân không nói gì, chẳng qua là trừng mắt hắn, sống giống như là một đầu đi đến mặt đường sắp phản kháng sư tử cái. Tần Dương tổ chức một thoáng ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, cao cấp khối lỗi tác dụng có hai điểm. Thứ nhất là vì lẫn lộn người khác, khiến người khác thật cho rằng ngươi có một cái nhi tử. Thứ hai, ngươi là vì tìm kiếm tâm linh an ủi, dùng cho tưởng niệm, nhưng khối lỗi, tổng sẽ lộ ra sơ hở. Rất tốt phương pháp là cái gì? Vậy chỉ dùng một cái chân nhân đến giả trang. Có thể ngươi đồng thời không tin những người khác, liền dứt khoát chính mình giả trang, thánh tử. Ngươi ngẫu nhiên lợi dụng, thánh tử, thân phận, cùng nhị trưởng lão, hoặc là đại trưởng lão bọn họ thương nghị sự tình. Kể từ đó, mặc dù những người khác cảm thấy ngươi nhi tử rất cổ quái, nhưng cũng tuyệt sẽ không cho là hắn không tồn tại. Ngươi cho rằng, hai tử của ta không tồn tại. Thẩm Tố Quân không biết vì sao, lại tỉnh táo lại, ổn định nhìn qua Tần Dương. Tần Dương nhíu nhíu mày, không quá ưa thích đối phương hiện tại tình huống, bởi vì chỉ có tại bệnh tâm tình huống bên dưới mới sẽ tìm được đối phương chỗ đột phá. Đối phương quá mức tỉnh táo, ngược lại rất khó xử lý. Tại đặc biệt trong hoàn cảnh, người bên trong đó có hai tử, Tần Dương nói ra. Gặp đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Dương thở dài, ta suy đoán một thoáng chân tướng, người bởi vì không tin nơi này là thế giới hiện thực, mà ngộ sát chồng mình, làm ngươi trở lại môn phái về sau, phát hiện môn phái cũng đã không gặp, các đệ tử bao quát ngươi hài tử đều biến mất, một khắc này ngươi tin tưởng là yêu thú tập kích, giết chết bọn hắn, đem ngươi hài tử cho ăn, đúng không? Ngươi, Thẩm Tố Quân vừa rồi tỉnh táo lại không có, trở nên thất kinh, chỉ vào Tần Dương nửa ngày nói không ra lời, tựa như thấy quỷ tựa như, run giọng nói, ngươi làm sao biết, là ngươi làm, ngươi giết hài tử của ta, là ngươi, sương mù màu đen tại nữ nhân đáy mắt leo ra, từ trong đôi mắt chậm rãi khuếch tán. Nàng trở nên càng ngày càng điên cuồng, đúng như người điên đồng dạng, bên cạnh Mục Tư Tuyết xem ngốc, trong ấn tượng của nàng Thẩm Tố Quân là một cái giàu có tâm kế, có chút cao ngạo nữ nhân, nhưng trước mắt một màn này triệt để phá vỡ nàng đối với nữ nhân ấn tượng. Phía trước hận ý không biết vì sao, trở thành đồng tình, Thẩm Tố Quân, Tần Dương quát lớn một tiếng, nữ nhân đánh cái dùng mình, bị điên thanh âm một thoáng kẹt tại cuống họng bên trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lộ ra rất mù mờ. Qua một hồi lâu, trong mắt mới dần dần khôi phục trấn tĩnh, nhìn qua Tần Dương, giống như độc xà đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi làm sao biết ta ngộ sát chồng mình? Ngươi làm sao biết hài tử của ta bị yêu thú cho ăn? Nhìn xem nữ nhân bộ dáng, Tần Dương thở dài không thôi, là một cá nhân biết đây là hiện thực, nhưng lại sống ở huyễn tưởng. Cái này người thật quá mệt mỏi. Hắn có một cỗ xúc động, rất muốn chạy trôi qua đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Nhưng lý trí hay vẫn là khắc chế hắn, nói cho hắn không thể sốt ruột, đến chậm rãi phá vỡ nữ nhân trái tim. Tần Dương hít sâu một hơi, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, nói ra, ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết, ngươi dùng khôi lỗi chế tác một cái giả nhi tử, đem hắn lập làm thánh tử, mục tiêu chính là chờ đợi Phượng Hoàng Tiên Tử xuất hiện, sau đó đạt được Long Phượng Huyền Tinh. Đúng đi, Thẩm Tố Quân giễu cợt nói, ngươi biết Long Phượng Huyền Tinh như thế nào mới có thể ra đời sao? Ta biết, nhất định phải Long Phượng kết hợp. Tần Dương trả lời, đúng, là Long Phượng kết hợp. Thẩm Tố Quân trào phúng chi vị càng đậm, lại khôi phục chút lạnh tĩnh, thản nhiên nói, có thể thánh tử là ta giả trang, hai cái nữ nhân lại như thế nào kết hợp đâu? Người cái này suy đoán há không tự mâu thuẫn? Sai, Long Phượng kết hợp ý tứ cũng không phải là song tu, mà là ý hợp tâm đầu. Tần Dương lắc đầu, mở miệng nói, chỉ cần hai người bảo trì tâm linh thẳng thắn, Long Phượng thần hồn liền sẽ kết hợp, từ mà xuất thế, Long Phượng huyền tinh. Nói cách khác, đầu cần muốn làm hai điểm. Điểm thứ nhất, người đem chính mình thôi miên thành một cái nam nhân, đi yêu Mục Tư Tuyết, vừa vặn người thường xuyên giả trang chính mình nhi tử, cho nên điểm này đối với ngươi mà nói không khó. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi, mặt khác, kỳ thực cũng đã đối với Tiểu Tuyết có cảm tình. Điểm thứ hai, chỉ cần Mục Tư Tuyết nguyện ý đối với ngươi mở rộng cửa lòng, không có bất luận cái gì cảnh giác, ngươi liền có biện pháp nhường chính mình thể nội long hồn cùng nàng Phượng Hoàng thần hồn kết hợp. Trên người ta có long hồn. Thẩm Tố Quân khiêu mi, Tần Dương rất chắc chắn gật đầu, đồng thời chỉ đầu óc mình, cười nói, ta nơi này có một cái rất ngạo kiều hách, là nàng nói cho ta biết, trên người ngươi có long hồn, ta không biết ngươi là làm sao đạt được, nhưng ngươi có, liền đúng, tốt, trên người ta thật có long hồn. Thẩm Tố Quân dứt khoát thừa nhận, giọng dịu dàng nói ra, cùng ngươi dự đoán một dạng, ta lừa gạt Tiểu Tuyết đến, xác thực là vì Long Phượng Huyền Tinh. Cái kia ngươi biết ta tại sao phải đạt được nó sao? Tần Dương gật gật đầu, ta biết, ngươi biết. Thẩm Tố Quân khóe môi nhếch lên, biểu thị không tin. Tần Dương trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, làm ngươi ngộ sát chồng mình, mất đi hài tử, ngươi trong lòng cực kỳ bi thương. Ngươi vốn định tự sát, nhưng bởi vì một thứ gì quấy nhiễu, ngươi căn bản không có cách nào tự sát. Về sau ngươi nghĩ đến môn phái ban đầu lưu truyền qua một cái truyền thuyết, mà cái này truyền thuyết không có mấy cái người biết được. Bí mật gì? Thẩm Tố Quân hỏi. Tần Dương đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang, nhàn nhạt nói, Long Phượng Thiên Các kỳ thực có một cái thần bí nhất thần vật, gọi thời không đường hầm. Mở nó ra chìa khóa chính là Long Phượng Huyền Tinh. Ta nói đúng hay không? Ngươi dự định lợi dụng thời không đường hầm cứu trở về chồng mình cùng hài tử. Ngươi làm sao biết? Thẩm Tố Quân đột nhiên biến sắc, theo bản năng nắm nắm tay. Bởi vì ta rơi đi vào Tần Dương bờ môi hiển hiện một chút bất đắc dĩ nụ cười. Đồng thời ta cũng có thể khẳng định nói cho ngươi, trên người ngươi long phách là giả. Tần Dương giải khai trên người mình y phục, lộ ra ngực trái long văn thân, thản nhiên nói, long phượng thiên các chân chính long phách, nhưng thật ra là nó, hiên viên thần long. Thẩm Tố Quân ngây người, kinh ngạc không nói, bởi vì ta và Tiểu Tuyết yêu thật lòng, coi ta đi tới long phượng thiên các về sau, tàng ở chỗ này, long phượng huyền tinh liền xuất thế. Cho nên Trương Thương Lâm mới dẫn người đến cướp đoạt, bởi vì hắn kiểm trắc đến huyền tinh xuất thế. Tần Dương chậm rãi duỗi ra tay, chỉ vào Thẩm Tố Quân. Huyền tinh xuất thế mang ý nghĩa ta và Tiểu Tuyết có thể tiến vào thời không đường hầm. Mà thời không đường hầm địa điểm liền tại vách núi phía dưới. Ngươi biết sao? Ta rơi xuống vách đá về sau, thật tiến vào nhập thời không đường hầm, nhìn thấy ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.